không chạm đến người. Chương 26. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trở lại với Liên Tuyết Nguyệt, lúc này sắc trời đã gần sập tối thân thì Hoắc Lang giờ cũng đã tích cốc, nên không cần phải ngày nào cũng ăn như lúc trước. Nhưng hắn vốn là một kẻ cực kỳ tăng động, vốn dĩ không thể ngồi yên một chỗ nên cứ chốc chốc lại đi loanh quanh gian phòng đơn mạc của y, vừa ngắm nghía đồ vật vừa bình phẩm ba hoa khoác lác. Quyển trục này của ngươi viết cái tinh linh gì thế, nhìn chẳng hiểu gì hết. Tiền nhân ngươi ngày nào cũng ngồi một chỗ như vậy, cái chỗ này của ngươi cũng chẳng có gì thú vị. Tu tiên nhàm chán quá, hay ngươi đến hắc huyết điện của ta chơi đi, dẫn ngươi đi chơi mặt trược. Diệp Lăng Xương mở ra đôi mắt nhạt màu, quay đầu nhìn hắn, thở ra một hơi. Ngươi đang bị phạt. Hoắc Lang nghe thấy liền bỏ quyển trục lại chỗ cũ, tiến đến sát bên Diệp Lăng Xương cười ra bộ dáng phóng túng, nói. Phạt ta, ngươi nghĩ cái kết giới rách kia ngăn được ta sao? Nói đoạn, hắn lại bật cười vỗ vỗ đầu Lăng Xương. Tiên nhân à tiên nhân, ngươi là được nuông chiều mà lớn đúng không? Vẫn chưa thấy hết mặt xấu của thế gian. Có muốn ta dẫn ngươi đi khảo nghiệm không? Cho ngươi nhiễm chút khói lửa nhân gian. Đời người ấy à, không trải nghiệm một chút thì không có ý nghĩa. Tiên nhân, đi thôi. Bổn tôn bồi ngươi đi du sơn thủy ngoạn. Tẫn Hoắc Lang không nói hai lời đã kéo Diệp Lăng Xương đi, y cũng không kháng cự muốn nhìn xem tên đại ma đầu này lại muốn giở trò gì. Hắn kéo Lăng Xương bay quãng đường lại bắt đầu lải nhải. Vốn định đưa ngươi đến ma giới chơi một chút, nhưng ta nghĩ lại. Vậy thì có hơi vội quá, vội xem mắt gia đình đó. Hắn như trêu Lăng Xương bao nhiêu cũng không đủ, cứ chốc chốc là lại nói linh tinh. Tiên nhân, ta phát hiện ta khá thích cái tính đơn thuần này của ngươi. Đợi phạt ta đủ, chúng ta kết đôi đi. Ta là thê ngươi là phu, ta gả cho ngươi thế nào? Càn quấy, sao lại càn quấy, hay là ngươi muốn gả cho ta? Cũng được đó, dù sao tiên giới cũng chán muốn chết. Mà giới của ta vẫn vui hơn, sợ ngươi chịu không nổi thôi. Diệp Lăng Xương lúc này hơi dãy khỏi người hắn, từ nãy đến giờ cả hai đang ngự trên một kiếm. Sau lần bị bắt trước Tẫn Hoắc Lang lúc này đã rút kinh nghiệm mang kiếm theo. Vậy nên hắn mới không sợ y. Hoắc Lang thấy y khó chịu, cười dỗ. Được rồi, ta không nói nữa. Còn cử động là chúng ta đều rơi xuống đó. Đợi một chút, sắp đến rồi, bảo đảm ngươi sẽ thích. Nói xong câu này, rốt cuộc hắn cũng chịu tha cho cái lỗ tai đáng thương của Diệp Lăng Xương. Một người lại một người, kẻ nào cũng ồn ào thật là muốn bức chết y. Ngự kiếm bay hơn hai canh giờ, cuối cùng cả hai đáp xuống một đỉnh núi tràn ngập hương thảo. Những bông hoa màu sắc trải ngập cả đỉnh đồi phảng phất sắc hương ngọt đượm làm đôi mắt vốn nhạt màu của Diệp Lăng Xương bấy lâu phát sáng. Tẫn Hoắc Lang nhìn gương mặt tươi sáng thanh khiết của y lúc này cũng trở nên ngơ ngẩn. Bóng dáng tiên nhân đứng giữa đồi hoa, từng đợt gió kêu đến lay động những cánh hoa mềm yếu khiến nó bay khắp một vùng trời. Vô tình lại rơi lên làn tóc trắng bạc của y, tiên cảnh chốn nhân gian lúc này đều như mở đi bởi người trước mặt. Có lẽ hắn sai. Khói lửa nhân gian không phù hợp với tiên nhân. Y chỉ nên đứng ở nơi cao nhất, xinh đẹp nhất, thuần khiết nhất. Những thứ y chạm vào cũng phải là kỳ chân bảo lục. Diệp Lăng Xương đúng là món quà do Thượng Đế ban xuống cõi trần, là một tạo vật thượng phẩm không gì sánh được. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mất một lúc Tẫn Hoắc Lang mới thoát khỏi những suy nghĩ miên man. Hắn bước gần đến Diệp Lăng Xương cười. Có thích không? Ta khó lắm mới tìm được nơi này đó. Lăng Xương hiếm có một lần ngoan ngoãn gật đầu, ra hiệu bản thân thật sự rất thích nơi đây. Hoắc Lang không thể ngăn nổi khóe miệng dương cao của bản thân, hắn nói tiếp. Ta rất giỏi đúng không, ngọn núi này vẫn chưa ai phát hiện. Chỗ này cách ma giới rất gần, chỉ là cách chỗ của ngươi hơi xa. Ngươi vẫn nên suy xét về việc gả cho ta đi tiên nhân. À, ta còn nhớ ở đây có một hang động, linh khí rất dồi dào. Chính giữa là mỏm đá. Phía trên còn có một lỗ hồng, vừa vặn đón lấy ánh sáng nhật nguyệt, xung quanh là hồ nước mọc Lãng Sơn Liên. Lãng Sơn Liên, đi, ta dẫn ngươi đi tìm. Diệp Lăng Xương lúc này ngơ ngẩn để mặc hắn cầm tay kéo đi, giờ phút này đại não của y chỉ nghĩ đến Lãng Sơn Liên. Một loại tiên thảo thuộc hàng cực hiếm và vô cùng khó tìm, vì loại linh thảo này biết di chuyển, nó chỉ thích ở nơi có thật nhiều linh khí. Một khi nó thấy linh khí không đủ sẽ tự động bỏ đi. Nhưng những nơi có linh khí dồi dào luôn là chốn rừng hoang nước độc, nên tìm kiếm được Lãng Sơn Liên vẫn luôn là một thách thức đối với chúng tiên nhân. Còn về công dụng thì hoa lãng sơn liên có tác dụng chữa lành. Chỉ cần một cánh hoa thôi cũng có thể chữa được những vết thương do linh khí thượng phẩm gây nên. Hoặc vết thương bị tà thuật làm cho hủy dung thì hoa lãng sơn thiên cũng dễ dàng chữa khỏi, không để chút vết tích nào, vô cùng thần kỳ. Hạt của lãng sơn thiên có tác dụng tăng nguyên khí, vô cùng thích hợp cho việc độ khí thăng cấp. Nếu có thể ăn một lúc 5 hạt lãng sơn thiên, nghe nói còn có thể từ một người sơ cấp trở thành người có thể phi thăng. Đáng nói nhất là củ của lãng sơn liên, 1000 năm mới được tụ thành, có thể cứu sống người vừa mới lìa trần, tu dưỡng hồn phách, dễ dàng nhập lại vào xác khi vẫn còn hơi ấm. Ngoài ra củ của lãng sơn thiên còn có tác dụng quy hồn tụ phách, giúp linh hồn không tan trong 100 năm, phù hợp cho việc tìm cách cứu chữa khi thể xác đã hư hại. Mọi thứ của lãng sơn liên đều vô cùng chân quý, giờ đây ở ngay trước mắt y là một mặt hồ, khắp nơi đều là lãng sơn liên. Chúng nở rộ rực rỡ, sáng bừng trong sơn động. Lúc này chính Tấn Hoắc Lang cũng nhìn đóa lãng sơn liên bằng ánh mắt kinh ngạc. Lúc trước không để ý, nhìn qua cũng chỉ là một loài hoa màu trắng thuần đặc biệt thôi. Giờ đây tiên nhân đang đứng cạnh hắn cùng với lãng sơn liên tượng như là một. Cả hai mang dáng vẻ thánh khiết, cứu rỗi, bừng sáng dưới đáy vực tối tăm. Là một sự hiện diện để cứu vớt chúng sinh, tựa như một ân phúc thiên đạo đã gửi xuống phàm gian. Sự tồn tại nằm trên đỉnh nhân sinh khó lòng chạm đến. Tiên nhân, cách chương.